Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18. Ác chiến. Lợi nhiều song chân vừa đạp, hóa thành offline trường tiễn, hướng về mặt nước kích bắn đi. Bịch, Lợi nhiều nhảy vào trong biển, rơi xuống nước chỗ chính là Hạ Thu Đầu. Hai tay nắm ở đâm cá mập thương, hai tay cơ bắp cầu lên. Đâm cá mập thương bỗng nhiên đâm xuống, đâm về Hạ Thu Đầu. Phanh, Lợi nhiều trường thương trong tay rơi xuống, đâm trúng Hạ Thu, nhưng không có trúng đích đầu, đánh trúng vào đầu một bên, lưu lại một đạo vết máu. Lân phiến bị đánh nát, xương cốt bên trên lưu lại một đạo thâm thúy vết tích. Không tốt, tiếp theo trong nháy mắt, Hạ Thu to lớn vây ngực đập vào mặt. Phanh, Lợi nhiều bị vây ngực đánh trúng, như gặp phải thuẫn kích, trực tiếp đập bay ra ngoài. Tại Lợi nhiều như nước trong nháy mắt, Hạ Thu liền đã đoán được công kích của đối phương vị trí. Quay người, vây ngực đánh ra, đây cũng là vì sao chỉ công đánh tới Hạ Thu Đầu khía cạnh nguyên nhân. Lợi nhiều bị đánh bay, to lớn lực đạo để thân thể rung mạnh, phun một chút phun ra một ngụm không khí, một hơi không có chịu đựng, phổi lập tức cảm thấy bị đè nén cảm giác. Đáng chết, hắn vậy mà lại dùng vây cá công kích. Lợi nhiều bất ngờ, vội vàng cắn chặt quả, nhẹ nhàng đè ép, có dưỡng khí lan tràn ra, bị Lợi nhiều hút vào phổi, hóa giải ngạt thở cảm giác. Đây là một loại chứa đựng dưỡng khí trang bị, đại khái có thể cung cấp 3 lần dưỡng khí, khiến người tại dưới nước kiên trì một đoạn thời gian. Nhưng là ngay tại hắn hút vào dưỡng khí trong nháy mắt, thân thể tê liệt cảm giác còn chưa hoàn toàn biến mất. Ở thời điểm này, Hạ Thu thân hình lần nữa chuyển động, to lớn vây ngực lần nữa đánh tới. Xoắn ốc đập, to lớn vây ngực đập vào mặt, lần nữa công hướng Lợi nhiều. Nhưng lần này Lợi nhiều đâm cá mập thương nơi tay, vội vàng phía dưới nắm chặt đâm cá mập thương cản trước người. Hạ Thu to lớn vây ngực đập vào đâm cá mập thương trên cán thương. Phanh, một tiếng vang trầm, chung quanh nhộn nhạo lên từng tầng sóng nước. Lợi nhiều cả người ở trong nước bị đánh ra xa hơn một thước. Trường thương trong tay, càng là rung động động không ngừng. Thật là lớn lực lượng. Đây là Lợi nhiều cùng Hạ Thu ý nghĩ trong lòng. Hạ Thu thật bất ngờ, đối phương vậy mà có thể ngăn trở mình đánh ra. Thân hình lui lại, nhưng trường thương lại kẹp lại ngực của mình vây cá. Lực lượng rất lớn, Hạ Thu không dám khinh thường. Trực tiếp uốn éo đầu, cắn về phía đối phương nửa người trên, to lớn trong miệng từng dãy răng như là lưỡi đao sắc bén, thật giống như một mảnh đao vòng, hướng về đối phương quét sạch mà đi. Răng xe, đối mặt một kích này, Lợi nhiều cảm thấy thân thể phát lạnh, thật giống như một cước bước vào quỷ môn quan, cả người bị rét lạnh bao phủ. Đây là hắn vô ý thức đối tương lai thiết tưởng kết quả. Trốn không thoát, mình phải chết. Lợi nhiều trái tim nhấc lên, nhưng chỉ trong nháy mắt chần chờ, Lợi nhiều bỗng nhiên thân hình nhún xuống, thân thể hướng về phía dưới đi vòng quanh. Nhưng là Hạ Thu tốc độ quá nhanh, căn bản là không có cách hoàn toàn né tránh. Thế là Lợi nhiều trái tay nắm chặt đâm cá mập thương phần dưới, hướng phía trước nhô lên, tay phải ấn ở đâm cá mập thương phía trên, đầu co lên đến, thân thể ngửa ra sau, chống đỡ trước người. Phanh, Hạ Thu cắn qua tới trong nháy mắt, đâm cá mập thương biến thành một cái sườn dốc. Hạ Thu đụng ở phía trên, to lớn lực đạo truyền đến Lợi nhiều trên thân, mà Lợi nhiều bên trên bản thân là hướng về sau nghiêng, mà lại Hạ Thu công kích vốn là nửa người trên của hắn, hắn lại hướng hạ du đi, liền dẫn đến thân thể của hắn hơn phân nửa đều tại Hạ Thu cầm phía dưới. Hạ Thu vượt trên đến, Lợi dùng nhiều đâm cá mập thương ngăn cản một chút, đồng thời dùng thương đem lực lượng thay đổi, hướng phía dưới ép đi. Cô, Lợi nhiều thân thể trong nháy mắt buông lỏng, cả người bị ép hướng Hạ Du đi, tránh thoát Hạ Thu miệng phạm vi, đặt mình vào đến Hạ Thu phía dưới, cảm nhận được run lên cánh tay. Lợi biết nhiều hơn thực lực đối phương cường đại, rất khó ngạnh kháng, nhưng hắn không có ý đồ chạy trốn, mà là hai chân đạp một cái, thiếp hướng về phía Hạ Thu phần bụng, muốn né tránh hàm răng của hắn, tránh đi hắn va chạm, lấy thân thể của hắn làm ngăn cản, là nhất phương pháp thích hợp. Nghĩ như vậy, Lợi Nhiều đi tới Hạ Thu dưới phần bụng phương, bảo trì một khoảng cách, nắm chặt đâm cá mập thương, hung hăng đâm ra. Nhưng là ngay lúc này, Hạ Thu thân thể bỗng nhiên nhất chuyển, thân thể trong nước chuyển 180 độ, nương theo lấy xoay tròn, Hạ Thu khía cạnh thân thể trực tiếp vọt tới Lợi Nhiều. Lợi Nhiều cảm thấy 10 phần quỷ dị, mình đã từng thấy rất nhiều cá mập, hơn 20 mét cũng không tại hiếm thấy, ngoại trừ răng cùng cái đuôi bên ngoài, rất ít sử dụng vũ khí khác, chỉ phải tự mình nắm chắc thời cơ tốt. Săn giết đối phương cũng không tính khó khăn, nhưng là con cá này, không chỉ có sẽ vận dụng vây cá, còn sẽ sử dụng thân thể. Phốc, Lợi Nhiều trường thương đâm trúng Hạ Thu, tại thân thể của hắn cày ra một đạo vết tích, lân phiến bị phá hư, huyết dịch lan tràn ra, nhưng là Hạ Thu cũng đụng trúng Lợi Nhiều, đem nó đụng lướt ngang ra ngoài. Lợi Nhiều tại bị đụng trúng một nháy mắt, thân thể buông lỏng. Tay phải ấn ở đâm cá mập thương. Hai tay bỗng nhiên dùng sức. Hai chân thuận hải lưu phương hướng đạp một cái. Thân thể gấp nhanh rời đi. Phanh, dù cho dạng này, Lợi Nhiều y nguyên bị đụng trúng. Nhưng là chỉ có một phần nhỏ thân thể quẹt vào thân thể. Lực đạo giảm yếu rất nhiều. Bị đẩy đi ra một khoảng cách. Nhưng ở va chạm trong nháy mắt, Hạ Thu một cái xoay người. Hướng phía rời xa Lợi Nhiều phương hướng bơi đi. Muốn rời khỏi, Lợi Nhiều khống chế mình thân hình, dự định truy kích. Nhưng là cái này trong nháy mắt, Hạ Thu chuyển động vẫy đuôi, to lớn cái đuôi đánh tới hướng Lợi Nhiều thân thể. Không tốt, Lợi Nhiều thân hình trì trệ, thân thể ôm cùng một chỗ, dựng thẳng lên cánh tay, hai chân cuộn lên, ý đồ dùng cánh tay cùng đùi ngăn cản. Phanh, cái đuôi rút trúng Lợi Nhiều, to lớn lực đạo trực tiếp đánh Lợi Nhiều hoành bay ra ngoài, phun một chút phun ra từng chuỗi bong bóng. Đau quá, Lợi Nhiều cảm giác được cánh tay chân đau đớn vô cùng, mà lại một hơi phun ra, 10 phần bị đè nén. Hắn vội vàng cắn quả, dưỡng khí xuất hiện lần nữa, tràn đầy tại trong thân thể của hắn. Mà lúc này đây, Hạ Thu đã xoay người lại, phóng tới Lợi Nhiều, sau đó mở cái miệng rộng, cắn về phía hắn. Đối mặt Hạ Thu công kích, Lợi Nhiều vội vàng song chân vừa đạp, hướng về một bên bơi đi. Oanh, Hạ Thu đầu từ Lợi Nhiều bên người sát qua, cắn cái không, ngay tại Lợi Nhiều coi là trốn qua một kiếp thời điểm. Hạ Thu cũng lộ ra một vòng thần sắc trào phúng, hắn không có cắn trúng, thuận thế hướng lên có chút nghiêng người, bịch một cái. Vây ngực đâm vào Lợi Nhiều trên thân. Vây ngực đoạn trước là tráng kiện cứng rắn cức, như là xương cốt cứng cỏi. Phối hợp va chạm tốc độ, có được lực lượng khổng lồ. Lợi Nhiều cánh tay cản trước người, cùng vây cá đụng vào nhau. Ầm ầm, cánh tay trực tiếp bị đụng gãy, thân thể bay rớt ra ngoài. Mà Hạ Thu thân thể nhưng lại chưa đình chỉ, mà là tiếp tục trước du lịch. Du động qua thân thể của hắn trong nháy mắt, cái đuôi quét tới, Lợi Nhiều kiệt lực ổn định mình thân hình, nhưng là vừa vặn khống chế tốt thân thể, liền bị cái đuôi đánh trúng. Phanh, Lợi Nhiều như bị thuẫn kích, miệng bên trong không khí phun ra, hắn không thể không lần nữa cắn trúng quả, dưỡng khí lan tràn ra. Đây đã là lần thứ 3, quả chỉ có thể cung cấp 3 lần dưỡng khí, mà đây đã là lần thứ 3, quả đã không cách nào tại cung cấp dưỡng khí. Nhưng là đã không trọng yếu. Nơi xa khổng lồ hải ngư đã thay đổi thân hình, hướng phía bên này vọt tới. Mình toàn thịnh thời kỳ còn không phải đối thủ của hắn, hiện tại đoạn mất một cánh tay, lại làm sao có thể đánh bại hắn. Quá mạnh, Lợi có nhiều chút tuyệt vọng. Hắn chưa hề nghĩ tới một con hải ngư mạnh như thế, lực phòng ngự rất mạnh. Công kích của mình có thể tùy tiện xuyên qua một chỉ dài 20 mét cá mập thân thể, trực tiếp chui vào trong, nhưng là chỉ có thể phá vỡ hắn lân phiến. Lực lượng cường đại, muốn vượt xa mình gặp phải cái khác cá mập, mà lại hắn sẽ trốn tránh, phòng ngừa mình thẳng tắp công kích. trừ cái đó ra, ngoại trừ răng cùng phần đuôi làm công kích bên ngoài, còn biết dùng vây ngực, thân thể đi công kích, mà lại quá mức thông minh. Vây ngực, thân thể, phần đuôi, trốn tránh, cùng hắn lúc chiến đấu, tựa như cùng nhân chiến đấu đồng dạng, quá kinh khủng. Lợi Nhiều hối hận đến trong biển cùng hắn chiến đấu, vốn cho rằng một con không đến 20 mét hải ngư, lại cường năng mạnh đến mức nào, đáng chết. Lợi Nhiều cắn chặt răng, nhìn xem vọt tới cá lớn, dùng tay trái giơ tay lên bên trong gai cá mập thương, keng, Lợi Nhiều chém giết thương, đâm trúng Hạ Thu hàm trên, răng rắc, tại Hạ Thu va chạm lực đạo cùng Lợi Nhiều lực lượng tác dụng dưới, Hạ Thu hàm trên xương bị đâm nát, nhưng to lớn lực trùng kích, cũng làm cho Lợi Nhiều cầm không được thương, rời khỏi tay, Hạ Thu đỉnh lấy Lợi Nhiều thương bắn ra, sau đó cắn một cái trúng hắn, răng rắc, máu tươi lan tràn ra, Lợi Nhiều thân thể trong nháy mắt bị cắn nát, bị Hạ Thu trực tiếp nuốt vào trong bụng, người này so tên kia hải quân, cùng hải tặc đều mạnh, khẳng định có đại lượng nhiệt lưu, nghĩ như vậy. Hạ Thu hướng về nơi xa bơi đi. Lợi Nhiều hơn trường học nhất định có thể thắng lợi. Trên chiến hạm, Khắc Lỗ Mai án lấy mạn thuyền, hướng về phía trước nghiêng lấy thân thể, nhìn chòng chọc vào mặt nước, có chút khẩn trương. Chiến đấu đã kéo dài một đoạn thời gian, dựa theo hô hấp thời gian để tính, không sai biệt lắm ít nhất phải lấy hơi 1 đến 2 lần. Dựa theo thường ngày kinh lịch, Lợi Nhiều hơn trường học cũng đã đắc thủ, nhưng còn đang chém giết. Bỗng nhiên, Khắc Lỗ Mai nhìn chòng chọc vào mặt biển, nhưng là mình khoảng cách mặt biển có một khoảng cách, mà lại một cá một người đều tại dưới mặt biển phương. Khắc Lỗ Mai chỉ có thể nhìn thấy bóng đen to lớn, cùng ngẫu nhiên lóe lên một cái khác xóa cái bóng. Oanh, bỗng nhiên, to lớn hắc ngư quay người xung kích, sau đó đình trệ, liền hướng phía nơi xa bơi đi. Đây là Khắc Lỗ Mai mở to hai mắt nhìn, hắc ngư đi, Lợi Nhiều hơn trường học thân ảnh không thấy. Nếu như thượng tá còn sống, làm sao có thể để hắc ngư rời đi? Thượng tá chết rồi. Khắc Lỗ Mai thân thể khẽ run lên, la lớn, Lợi Nhiều hơn trường học, không có trả lời, ngoại trừ chậm rãi hiện ra huyết dịch. Nước biển hạ không có thượng tá cái bóng, Lợi Nhiều hơn trường học thất bại rồi, bị hắc ngư giết chết. Khắc Lỗ Mai tâm lập tức lạnh xuống tới. Hắn chết, mình liền không khả năng tấn thăng. Bắn pháo cho ta, nã pháo, nhắm chuẩn hải ngư, giết hắn. Khắc Lỗ Mai lớn tiếng hô, trên mặt gân xanh nổi lên, sắc mặt dữ tợn, nhìn thấy bộ dáng của hắn. Những người khác vội vàng truyền lệnh, hỏa pháo chuẩn bị, nhắm chuẩn phương vị nã pháo. Oanh, oanh, oanh, hỏa pháo oanh minh. Từng khỏa pháo bắn ra, nhưng là đầu kia hải ngư lại càng bơi càng thấp, ngay cả cái bóng cũng không thấy, biến mất tại nơi xa. Truy kích, truy kích, Khắc Lỗ Mai hô lớn, nhưng là một bên trung úy nói ra, hắn đi vị trí đó, nghịch hải lưu hòa phong thế, chúng ta truy không đi qua, mà lại dù cho đuổi kịp, chúng ta cũng vô pháp đối tạo thành tổn thương, đáng chết. Khắc Lỗ Mai dùng nắm đấm hung hăng, đánh một cái mạn thuyền, mảnh gỗ vụn bay tứ tung, bàn tay bị vạch phá, sắc mặt hắn dị thường khó coi. Lợi Nhiều hơn trường học vậy mà chết rồi, mình cũng không muốn Lợi Nhiều hơn trường học chết, không giống Belly áo trung tá, hắn tham lam mà lại áp chế mình, hắn chết, có thể cho mình một cái cơ hội, mà Lợi Nhiều hơn trường học chức quan lớn hơn mình quá nhiều. Dù cho tử vong, mình cũng không có tư cách tiếp nhận. Đồng thời hắn còn đáp ứng mình, giết hải ngư về sau, đem công lao để cho mình, dạng này có thể giúp mình tấn thăng. Đáng chết, Khắc Lỗ Mai trong lòng vô cùng thống hận cái này hải ngư, nhưng không thể làm gì. Không có Lợi Nhiều hơn trường học, bọn hắn căn bản là không có cách giết chết hải ngư. Lợi Nhiều hơn trường học, Hạ Thu đang hướng về phương xa bơi đi, chợt nghe hướng trên đỉnh đầu tiếng la, người này gọi là Lợi Nhiều, lại còn là một thượng tá. Thượng tá, tại thế giới One Piece hải quân bên trong, là một cái rất cao chức trách, là tướng cấp sĩ quan phía dưới tối cao chức vụ, lại hướng lên chính là chuẩn tướng. Hạ Thu không nghĩ tới mình ăn một hải quân thượng tá. Nhưng là trong lòng lại vẫn chưa đủ. Bởi vì chiếc này hải quân chiến hạm rõ ràng là vì lần trước ăn hết hải quân mà chuyên môn bắt giữ. Mình, Yêu Yêu đọc sách hẳn là phụ trách thôn trị an hải quân chi bộ căn cứ thượng tá. Hải quân chi bộ thượng tá thực lực quá yếu, so với bản bộ thượng tá đến, kém quá xa, yếu đến mức nào đâu. 153 hải quân chi bộ căn cứ Morgan thượng tá. Đối mặt bị trói 3 ngày Zoro, vậy mà một chiêu liền bị miểu sát, mà Smoker vẫn là thượng tá lúc, tại lốc tao đem Luffy bắt giữ, muốn chỗ lấy cái chết hình, nhưng bị Long cấp cứu đi. Đã từng bản bộ thượng tá Hina, bắt giữ Bon Kurei, thượng tá Tê Bành Ân, có thể bổ ra thuyền hải tặc, có thể một đao đem hải vương chém thành hai khúc. Thượng tá Son, thêu thêu trái cây năng lực giả, đã từng đem Zoro Yubashiri thêu rơi. Còn có Belly cổ đức, hạ rừng cổ lỗ, cùng có được kiến văn sắc Haki Kobe. Cho dù là thượng sĩ lúc Tashiji, thực lực cũng sẽ không thua Morgan. Bọn hắn nhưng chênh lệch lấy 6 cấp bậc. Chi bộ thượng tá cùng bản bộ thượng tá ở giữa thực lực sai biệt quá đại. Đại khái chính là một đầu ngón tay giết chết chênh lệch. Mình giết chết một chi bộ thượng tá liền cần thời gian dài như vậy. Thực lực còn kém quá xa. Còn cần đề cao mình. Hạ Thu nghĩ đến, xuyên qua hỏa lực, hướng về nơi xa bơi đi. Dự định tìm một chỗ tiêu hóa một chút đồ ăn. Nhưng là ngay tại Hạ Thu bơi một khoảng cách về sau. Trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một đầu bóng đen to lớn. Cấp tốc đến gần. Hả? Hạ Thu hơi sững sờ. Dừng lại thân hình, chậm rãi lui lại, theo khoảng cách càng ngày càng gần. Hạ Thu thấy rõ ràng nó hình dạng. Đây là một con to lớn hải ngư. Thân dài chỉ tại 30 mét trở lên. Thân hình to lớn, như là một chiếc thuyền nhỏ. Chính hướng phía mình cao tốc vọt tới. Không phải đâu. Vận khí của mình cũng quá củ chuối đi chút. Nhìn thấy đối phương, Hạ Thu trong lòng hiện ra một vòng khủng hoảng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,